Tình chấp, chương 23, gặp gỡ gia tộc Samuel. Góc truyện audio.com. Khi Thiên Kỳ và cô tới, một đám người đang đứng cách họ không xa. Một ông già có tướng phú quý bước đến, nhìn thoáng qua Tinh Nghiên với ánh mắt kỳ lạ rồi lại nhìn qua Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, cháu cũng thật có lòng. Chú tới tận Dubai xa xôi để tổ chức tiệc thọ, vậy mà cháu cũng lặn lội đường xa đến dự. Samuel dốc này thật vinh hạnh, lúc cha cháu còn sống e là cũng không có cái phúc phần này. Lời nói cằn rỡ khiến đám người của Samuel che miệng cười. Tinh Nghiên hiểu được ẩn ý trong câu này. Lão ta muốn khoe khoang địa vị của mình, cùng sự xem trọng của Thiên Kỳ dành cho mình. Mà tính ra thì ngoài Samuel Jock và cái cô Kitty không biết trời cao đất dày kia thì chẳng còn ai dám gọi thẳng tên của hắn. Thiên Kỳ không biểu cảm gì nhiều, chỉ nhếch môi châm biếm. Chú Samuel quá lời rồi, nếu không đến dự buổi thọ 60 này, chỉ sợ không còn bao nhiêu lần 60 nữa. Cậu, Samuel Jock tức giận trước câu nói không nể năng gì của Thiên Kỳ. Cùng lúc đó là một giọng nói chế nhạo, như đang đáp trả lại lời hắn. Quách Diệp Thiên Kỳ, cậu quá lời rồi, chỉ sợ cha tôi còn sống dai hơn cậu đó chứ. Tam trưởng phía sau bước lên một bước, sắc mặt vô cùng nặng nề. Tinh Nghiên nhìn người to gan vừa lên tiếng, anh ta thong thả đi đến trước mặt Thiên Kỳ, thân hình cao lớn xấp xỉ bằng hắn. Hai người, một người lạnh lùng, quyết tuyệt, một người ung dung, bất cần đời, chỉ có điều, người này sao lại ở đây? Thiên Kỳ lạnh nhạt nhìn qua anh ta rồi không quan tâm nói. Vấn Kiệt, cậu phiêu bạc khắp nơi, rốt cuộc cũng nhớ đến đại thọ của cha mình mà về. Cũng không phải bất hiếu như lời đồn. Vấn Kiệt nghe vậy thì cười lớn rồi nhìn mọi người xung quanh làm ra bộ dáng tức giận. Là ai lại đồn ác mồm ác miệng như vậy? Ai, là cậu phải không? Hay là cậu, vừa nói anh vừa chỉ mấy người phía sau cha mình làm bọn họ lắc đầu nguầy nguậy. Lắp bắp, không phải, thiếu gia, không phải chúng tôi. Vấn Kiệt bất ngờ nhìn qua Tinh Nghiên rồi nói. Chắc chắn là cô rồi. Cho cô biết tay, vừa nói anh vừa định tóm lấy cô. Thiên Kỳ chau mày kéo Tinh Nghiên ra sau. Hắn không kiên nhẫn nhìn Tuấn Kiệt nói. Trình độ tự biên tự diễn ngày càng cao. Có điều người của tôi không đến lượt cậu đụng vào. Vấn Kiệt khó hiểu nhìn cô, như muốn phá lên cười lớn cho một chuyện hoang đường này. Anh nói, cô gái, mắt cô hay khả năng nhận thức của cô có vấn đề hả? Một người ấm áp dễ gần như tôi sao cô không chọn chứ? Xinh đẹp như thế mà lại vùi thây vào nơi bùn lầy. Đúng là bông hoa lại cấm bãi. Vấn Kiệt, Samuel Jock vội vàng bước lên ngắt lời con trai. Vì ông muốn đối đầu với Thiên Kỳ nhưng với thực lực bây giờ thì vẫn không nên quá đáng. Nghĩ vậy, ông ta đánh sang chủ đề khác. Nào, mọi người, sắp vào đua rồi, hôm nay ai chiến thắng sẽ được một phần thưởng theo ý nguyện. Chúng ta bắt đầu thôi. Lời nói của Samuel Jock khiến số đông đều hưởng ứng. Họ sắp đứng tim vì cái vụ này rồi. Lúc nào cũng vậy, hễ hai con người trẻ tuổi kia gặp nhau thì đều có chuyện. Vấn Kiệt biết cha đang cản mình nên cũng không gây chuyện. Anh quay đi ra đấu trường nhưng không quên quay lại. Nhìn Tinh Nghiên nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, nhìn thân hình không tồi, có muốn cùng chúng tôi tham gia cuộc đua không? Anh vừa dứt lời, mọi người liền nhìn nhau hoang mang không hiểu ý anh. Thấy vậy Tuấn Kiệt tiếp tục công kích. Vừa rồi Quách Diệp lão đại cũng nói cô là người của Quách Diệp không phải sao? Nghe đồn là ở Quách Diệp toàn là nhân tài. Không phải sao? Tinh Nghiên thầm nghiến răng. Cái tên này bình thường thì tỏ vẻ vô hại làm cô không đề phòng. Ai ngờ miệng lưỡi lại lợi hại như vậy. Một câu anh nói ra. Nếu cô từ chối sẽ tạo cơ hội cho Tuấn Kiệt lấy làm cớ để châm biếm. Thiên Kỳ mặt không biến sắc. Chỉ nhìn qua Tinh Nghiên rồi nói. Cô ta là nữ, không thích hợp với trò này. Tinh Nghiên nghi hoặc nhìn Thiên Kỳ. Hắn là đang nói giúp cô hay xem thường cô là phụ nữ? Vấn Kiệt lười biếng nói. Thế kỷ 21 rồi mà cậu còn giữ cái cách nghĩ cổ hủ đó sao? Đúng không mỹ nhân, Thiên Kỳ chau mày, định nói gì thì Tinh Nghiên phía sau lên tiếng. không thành vấn đề. Tiên tỷ nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Samuel Jock phía sau nghe vậy thì cười sản khoái nói. Tốt lắm, quả nhiên là người của thiên kỳ. Chúng ta nhanh chóng ra đấu trường chiêm ngưỡng kỹ thuật điều khiển tuấn mã của vị tiểu thư này nào. Mọi người nghe vậy thì hưng phấn đi sau Samuel Jock. Tiên kỳ và tam trượng cũng rời đi. Tinh nhiên lúc đi lướt qua Tuấn Kiệt thì nói nhỏ. Cậu được lắm, Tuấn Kiệt rất khiêm tốn nói. Quá khen rồi, Tinh nhiên hừ lạnh bước đi nhưng bị anh kéo lại. Tuấn Kiệt cúi xuống nói nhỏ bên tai cô. Đồ ăn trong phòng cô quá ít, tôi chỉ mới ở 2 ngày đã hết sạch rồi. Tinh nhiên nghiến răng, 2 ngày qua hắn luôn ở trong phòng cô. Thật là, vì mấy chuyện của thiên kỳ rồi vô duyên vô cớ bị bắt sang đây nên cũng quên mất chuyện còn có một tên chán sống trong phòng. Anh bày trò gì trong phòng tôi? Thấy tôi không trở lại thì nên rời đi mới phải. Tinh nhiên lên án, không để ý đến ánh mắt khiêu khích của Tuấn Kiệt đang nhìn ra phía sau mình. Sau đó anh tỏ ra thân mật mà nắm tay cô. Chịu thôi, ai bảo em nói anh mà rời xa em thì em sẽ đánh gãy chân anh. Tinh nhiên trao đôi mày xinh đẹp. Cái tên này cũng giỏi xuyên tạc thật. Rõ ràng đã sửa lại nguyên văn của cô mà. Định rút tay về thì nghe thấy âm thanh khiến cô lạnh tóc gáy. Sắp ra sân rồi, Tinh nhiên nhìn người phía sau. Cô gật đầu, một tay hất tay Tuấn Kiệt ra rồi đi theo Thiên Kỳ ra sân. Trong lòng cô hơi thất vọng vì thái độ không quan tâm của hắn. Kết chương.